Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 44, hai đại player. Ngồi ở nhẹ nhàng sóc nảy quỹ đạo trên xe ngựa, nhân gian đầy bụng tâm sự, nhắm mắt trầm tư, sáu vương tập kích liệt dương thành tin tức mới vừa bị khoái mã thần tốc đưa về Nam Tề. Càng sớm hơn một bước nhận được tin tức, hắn liền lập tức xin sứ thần chi trách. Tuy nói hắn hiện nay cũng không viên chức, chỉ là đảm nhiệm ngự sử đại phu hoặc là nói phó tể tướng tôn thăng phụ tá. Nhưng Triệu Du rất coi trọng hắn. Triều đình bách quan cũng đều biết hắn nhân vật này. Huống hồ nghe nói Liệt Dương Thành còn có một vị bị Hạ Dực giam giữ hạ xuống đại ngụy vương người. Sứ thần cũng không phải cái gì mỹ xoa, dĩ nhiên là bị hắn dễ dàng cho bắt nhiệm vụ. Có điều đi sứ chính sự, thực tế nhân gian vẫn chưa làm sao coi trọng. Hắn càng quan tâm, đại nhân, Liệt Dương Thành muốn đến. Nhân gian nghe vậy ngẩng đầu, phân phó nói, chúng ta không từ Liệt Dương Thành cửa bắc vào thành, trực tiếp chuyển đi cửa đông gặp mặt Hạ Dực tiền bối. Là bốn sao hộ vệ kiêm phu xe cũng không. Hỏi nhiều nhân gian làm sao biết Hạ Dực lúc này sẽ ở Liệt Dương Thành đông nơi cửa thành. Nghe lệnh làm việc, nửa giờ sau, xe ngựa từ Liệt Dương Thành cửa bắc vòng tới cửa đông phụ cận. Lập tức có đóng giữ tiểu đội quan binh lại đây gặng hỏi. Nhân gian từ quỹ đạo ngựa trên xe xuống, ngóng nhìn vài lần xa xa cái kia mới tu hơn 100 mét dài đường sắt. Cùng với đang bị cải tạo quỹ đạo xe ngựa, báo lên chính mình ý đồ đến, quan binh lập tức hướng đi Hạ Dực thông bẩm. Cũng không lâu lắm, trên người kề cận chút than đá xám, bụi, Hạ Dực liền hướng về nhân gian bên này đi tới. Nhân gian cũng bước nhanh đến đón. Nam Tể đến sứ thần dĩ nhiên là ngươi. Làm sao, nhớ nhung Liệt Dương Thành phong quang. Hạ Dực xa xa mà trêu đùa một câu, nhân gian nhưng không giống dĩ vãng như vậy hướng về hắn chắp tay chào. Cũng không đáp Hạ Dực câu hỏi, mà là đột nhiên hỏi một cái không liên hệ vấn đề. Tiền bối, xin hỏi ngài năm nay xin hỏi bao nhiêu tuổi? Hạ Dực hơi ngưng lại, nhìn nhân gian vẻ mặt, chậm rãi tung nhiên cười. 889 tuổi, 889 tuổi. Giống như một viên đá tảng rơi vào tâm hải. Tuy rằng từ các loại dấu hiệu phân tích phán đoán, nhân gian đã nửa đoán được Hạ Dực chính là đệ nhất player. Nhưng lúc này Hạ Dực chính mồm nhận dưới, vẫn để cho hắn trong lòng giật mình. Chín tên đệ nhất player, không phải chỉ tồn tại rơi xuống hai cái sống giờ chết giờ thứ 8 cảnh. Chúng ta Hoa Hạ đệ nhất player còn trạng thái hoàn hảo. Hơn nữa vẫn liền trà trộn ở chúng ta player bên người. Hạ Dực khi nghe đến nhân gian bỗng nhiên mà nhiên vấn đề thời điểm, liền biết hắn phát hiện cái gì, không có làm tiếp đẩy đường, dù sao chung quy là không che giấu nổi. Không nói những cái khác, player một ngày nào đó sẽ thấy hắn gọi thánh hư ảnh. Thánh hồn hư ảnh liền như là một cái cỡ lớn phòng ngụy tiêu chí. Huống chi bây giờ biết hắn thân phận thực sự đến cũng càng ngày càng nhiều. Thượng quan Ngọc Bạch Phong, bát đại gia tộc, Ngụy Vương, Tẩy Oan Hầu, xuống chút nữa truyền lưu, cũng chung quy sẽ truyền tới player trong tai. Huống chi, xe lửa khởi động cùng ngày khải lệ khẳng định liền có thể nhìn thấy quỹ đạo hư ảnh. Đến lúc đó hắn ở trong đám nói chuyện, tự nhiên cũng sẽ lòi. Nhìn nỗi lòng khó có thể bình tĩnh nhân gian, Hạ Dực cười cợt, nói, theo ta cùng đi bên kia đi một chút, nhân gian tiểu huynh đệ. Nhân gian máy móc giống như gật đầu, đi ra 100 mét, xác nhận xa xa quan binh cùng hộ vệ của chính mình đều không nghe được hai người trò chuyện. Nhân gian mới bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngài thực sự là giấu cho chúng ta thật là khổ a. Tiền bối, các ngươi vốn là nên gọi tiền bối. Hạ Dực cười nói, tình thế không rõ, ta đương nhiên phải bí mật quan sát một phen. Làm sao, ngươi là từ nơi nào xác định thân phận của ta? Là hiện thực tình báo phản hồi. Nhân gian trả lời, như ngài như vậy, tổng cộng có 9 người. Phân biệt ở chúng ta Thánh Hồn Đại Lục, còn có Thánh Phách Đại Lục, Thánh Thể Đại Lục, các loại cửu giới, đối ứng phụ thần 10 giới truyền thuyết. Hạ Dược bước chân bữa lại, đúng là một cách lạ kỳ không có quá khiếp sợ cùng bất ngờ. Chỉ hỏi nói, trừ ta bên ngoài còn có người sống sao? Quan sát hắn phản ứng nhân gian ánh mắt lóe lên lại. Nhìn tới, hắn cũng đoán được, cũng đối với hệ thống có sự kiêng dè. Vậy thì tốt câu thông. Có, Thánh Phách Đại Lục nhấc lên hạo kiếp, dẫn đến Thánh Hồn Đại Lục các vương giả đi cứu viện. Chính là một vị Âu Mỹ đệ nhất player, đột phá thứ 8 cảnh rơi vào điên cuồng pháp sư vong linh. Thứ 8 cảnh, điên cuồng, Hạ Dực khẽ lẩm bẩm, vương giả cảnh giới quả nhiên không phải điểm cuối. Nhân gian gật đầu, còn có một vị ở Thánh Thể Đại Lục, người Phi Châu, cũng là thứ 8 cảnh, nhưng trạng thái còn không bằng vị kia, còn lại chút thần trí pháp sư vong linh. Là thân thể không vẫn xác chết di động, cho tới cái khác 6 vị, căn cứ hiện nay tình báo đến xem là sớm đã chết. Nhưng có ngài làm ví dụ, hiện tại ta không dám xác nhận. Nhân gian lắc đầu nói, thuận tiện nói cho ta, ngài là sống thế nào cho tới bây giờ sao? Tuổi già trí chưa già, trí ở ngàn dặm, Hạ Dược nói thẳng. Ta tuy rằng 889 tuổi, nhưng trong đó 800 năm đều đang ngủ say. Nhân gian hiểu rõ, cười nói, nguyên lai ngài là đi kẻ chép văn lưu người xuyên Việt. Hạ Dược cười to, ai, ta cũng coi chính mình là người xuyên Việt, nhưng ta vừa tỉnh ngủ, liền nhìn thấy có thể lốt phục sinh thời lai. Ngươi có thể nghĩ đến ta khi đó trong lòng là cái gì các loại khe nằm sao? Nhân gian sơ lược nhập vai, cười mà không nói, ngươi cảm giác khe nằm, các loại thời lai biết bị ngươi cho rằng lốt máy móc dùng. Đến càng thêm khe nằm, lẫn nhau nói ra, quan hệ của hai người không còn là đơn thuần tiền bối hậu bối. Hạ Dực cũng không cần quá mức giấu giấu diếm diếm, tán gẫu đến ung dung rất nhiều. Ta xuyên qua ở 17 năm, thế giới địa cầu 3 năm qua đi. Bên này nhưng nhanh 900 năm, nhưng ta từ thời lai chỗ nào nhưng hiểu rõ đến các ngươi bây giờ tốc độ thời gian trôi qua là một. Nơi này, ngươi thoáng chú ý một hồi. Hạ Dực nói, nhân gian gật đầu, cũng không có hỏi Hạ Dực xuyên qua trước hiện thực thân phận. Cân nhắc chốc lát hỏi, ngài đối với hệ thống, là cái gì cái nhìn? Hạ Dực suy nghĩ một chút. Khả năng là có bị hãm hãi vọng tưởng chứng. Ta dùng nó, hưởng thụ nó mang cho ta tiện lợi. Nhưng ở ta hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện trước, vẫn phải là kiêng kỵ phòng bị. Tuy rằng bằng vào ta thực lực trước mắt là buồn lo vô cớ. Nhân chi thường tình, nhân gian vuốt, cầm nói, ngài hệ thống cùng chúng ta công năng nên không giống. Chúng ta đối với ngươi sử dụng thánh hồn thăm dò thẻ. Ngươi phải nhận được phản hồi sao? Sẽ, Hạ Dực nói thẳng, còn có thể thu được thánh hồn kinh nghiệm. Nói cách khác, các ngươi thu được thánh hồn thăm dò thẻ, càng như là cho ta một loại bổ túc cùng trợ lực. Cũng là vào lúc này, ta xác định chúng ta đều là một mạch kế thừa. Bổ túc sao? Nhân gian trầm tư, này ngược lại là hợp lý. Chúng ta nhiệm vụ chủ tuyến hai mục tiêu ngài hẳn phải biết chứ. Vạch trần ẩn giấu ở Hạ gia trên người sương mù lịch sử. Căn cứ chúng ta phân tích, đệ nhất player thật giống như tọa độ bình thường. Đệ nhất player vượt nổi danh, chúng ta có thể đi vào người liền càng nhiều. Âu Mỹ cùng châu Phi player số lượng đều là thánh hồn đại lục bên này 100 lần. Hạ Dược ngẩn ra. Bừng tỉnh nỉ non, không trách, phụ trợ tăng lên thực lực của ta, nhưng ta càng nhanh hơn đánh ra tiếng tăm à. Nói như vậy, qua một thời gian ngắn nói không chắc sẽ có càng nhiều hoa hạ player tràn vào Thánh Hồn Đại Lục. Hay là, nhân gian không xác định nói. Cùng lúc đó, Hạ Dực cùng nhân gian liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng chớp qua đồng dạng ý nghĩ, thông qua đệ nhị player đến tăng lên đệ nhất player, mà không phải trực tiếp tăng xóa đệ nhất player hệ thống công năng. Trong này để lộ ra tin tức rất trọng yếu. Còn có cái kia hai tên rơi vào bất lương trạng thái thứ 8 cảnh đệ nhất player. Tựa hồ cũng đang nói rõ hệ thống đối với làm nhà thám hiểm người khai thác đệ nhất player lực. Trưởng khống không mạnh như vậy. Nếu như bất lương trạng thái không phải trùng hợp, vậy thì chứng minh thứ 8 cảnh player đối với hệ thống tới nói đã tính mất khống chế. Ta lừa gạt kinh có thể giấu giếm được nó, có thể chính mình lừa gạt mình tới cho các ngươi tăng cường độ thiện cảm. Hạ Dực bỗng nhiên lại nói một câu, nhân gian ngẩn ra, khóe miệng nhẹ đánh, chính mình lừa gạt mình còn hành. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền hiểu rõ Hạ Dực bỗng nhiên nói câu nói này ý đồ. Đây là đang nói hệ thống chọn đọc không tới hắn tư tưởng. Suy tính chốc lát, nhân gian nói, ta một số thời khắc, ánh sáng, chỉ, ở trong óc có ý nghĩ không được. Nhất định phải thành logic đem nó phân tích ra, mới có thể kích hoạt một số nhiệm vụ nào đó, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống chỉ có thể đọc hắn nông tầng tư tưởng. Hạ Dực hiểu rõ, lại nói, ta gần nhất kỳ thực vẫn đang chăm chú thời lai. Chờ hắn đột phá 4 sao. 4 sao thiên quyền tăng thọ 50 năm. Linh hồn tiểu bức lột xác. Đối với các ngươi tới nói khả năng có chút nguy hiểm. Đương nhiên nguy hiểm nhất vẫn là vương giả cửa ải. Tam hồn biến chất, hồn không xứng thể. Chỉ sợ là sẽ chết. Nhân gian lông mày một khóa. Hắn kỳ thực cũng có như vậy lo lắng. Nhưng dù sao chỉ là nửa năm, đối với sự tu hành hiểu rõ tự nhiên còn kém rất rất xa Hạ Dực. Lúc này bị Hạ Dực nói rõ, có chút nghiêm nghị. Nói cách khác, chúng ta những này đời thứ hai player là không cách nào đột phá vương giả sao? Không, hay là có thể đột phá. Nhưng sau khi đột phá, sinh tử chỉ sợ cũng không khỏi tự chúng ta khống chế. Điều này là bởi vì xuất hiện hai vị mất khống chế thứ 8 cảnh player mà làm ra dự phòng. Bây giờ nhìn lại, điểm mấu chốt ở vương giả cảnh giới sau này thứ 8 cảnh không biết trên cảnh giới. Nghe Khải Lệ nói hắn gần nhất rất khổ cực. Hạ Dực cười cười, đúng đấy, xác thực khổ cực hắn. Có điều khổ cực đến giá trị, ngắn thì 3 ngày lâu là 5 ngày, xe lửa là có thể thử vận hành. Phát triển khoa học kỹ thuật thật khó a. Xe lửa đều như thế lao lực, động xe liền càng kinh khủng, hay là so với tu sĩ đột phá thứ 8 cảnh cũng khó khăn. Hạ Dực hơi ngưng lại, liếc nhìn nhân gian, rõ ràng ý của hắn, có thứ 8 cảnh tu sĩ. Sẽ có hay không có 8 sao thánh hồn. Động xe đường sắt cao tốc. Tiểu tử này muốn cho ta nỗ lực thử một chút thứ 8 cảnh. Có hai vị mất trí gia hỏa làm tấm gương. Thứ 8 cảnh nhiều nguy hiểm a. Lương tâm thực sự là đại đại đến xấu. Có điều đúng là rất được ta tâm. Vậy cũng đến khổ cực Khải Lệ. Này xe lửa còn không nghiên cứu rõ ràng, liền lập tức nhảy đến động xe. Không cái mấy chục năm e sợ đều huyền. Nhân gian cười cợt, không thể chỉ vào một mình hắn, đến cho hắn tìm xem giúp đỡ. Chuyện của ta trước tiên đừng lộ ra. Ta rõ ràng. Nhân gian gật đầu. Hắn vốn cũng không có ý định lộ ra, đặc biệt không chuẩn bị nói cho những kia đem Thánh Hồn Đại Lục kịp thời duyên làm trò chơi player, dễ dàng gây nên ngờ vực cùng khủng hoảng. Bước chân muốn từng bước bước, đang bị cải tạo trên xe lửa. Khải Lệ rõ ràng thân ở bên cạnh lò lửa, chợt cảm thấy dùng cả mình kéo tới, buồn bực ngẩng đầu, sờ sờ càng ngày càng ít ỏi tóc mái. Hắn không nói gì, thở dài một tiếng, tiếp tục hắn cái kia 007 công tác.